Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 177, 3.000 năm người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt cũng ôm chặt lấy Xích Diễm, dường như dồn hết toàn thân sức lực vào vòng tay ấy, như muốn đem hắn hòa làm một với thân thể mình, mặc kệ hắn là thánh chủ, mặc kệ cái danh thánh chủ phu nhân. Nàng chẳng cần bất kỳ danh phận hay vinh quang nào, điều duy nhất nàng muốn là người nam tử đang ôm nàng lúc này. Ánh mắt Xích Diễm thật sâu nhìn chằm chằm vào nàng, Vân Nguyệt đã hoàn toàn hóa lại bản tôn. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn, đôi môi mà hắn đã nhớ nhung suốt 3.000 năm dài đằng đẵng. Trong ánh mắt như bảo thạch đỏ sâu thẳm kia, dâng trào vô tận ôn nhu và tình thâm không hối hận. Gắn bó không rời, khẩn thiết khắc sâu, tình ý nóng cháy như ngọn lửa thiêu đốt lòng người. Môi lạnh mà mềm mại của Xích Diễm từng chút một hôn lên môi nàng, má nàng, trán nàng, vành tai, mái tóc. Từng điểm một chạm tới, khiến trong lòng Vân Nguyệt như có một cơn sóng lớn dâng trào. Đó là hương vị mà nàng khắc sâu trong ký ức, là cảm giác của tình yêu mấy ngàn năm thất lạc được lấp đầy trong khoảnh khắc. Cảm nhận được sự nâng niu, trìu mến như thể chỉ sợ nàng rơi vỡ, Vân Nguyệt xúc động đến không thể kìm lòng, khẽ hé môi đỏ mọng, bất ngờ cắn lấy đôi môi lạnh của Xích Diễm. Nụ hôn ban đầu vốn chỉ là dịu dàng như nước, nhưng khi bị Vân Nguyệt chủ động khiêu khích, toàn thân Xích Diễm cứng lại, đôi mắt đỏ tươi trong suốt bỗng chốc trở nên thẫm màu như rượu đỏ sâu không thấy đáy, hơi thở vốn thanh nhã như u lan cũng bắt đầu trở nên trầm thấp, nóng rực. Hắn vốn không muốn chạm vào nàng trước khi thành thân, dù mỗi ngày đều ở cạnh nhau, hắn vẫn giữ lấy đúng mực. Nữ nhân này là người hắn chờ đợi suốt 3.000 năm, là người hắn dùng cả sinh mệnh để yêu thương. Đã sinh ra trong thế gian phàm tục, vậy thì hắn muốn dùng nghi thức long trọng nhất để bắt đầu tình cảm giữa hai người. Nhưng, ngay lúc Vân Nguyệt chủ động dâng môi, không chút khách khí dùng răng nhỏ cắn lấy môi hắn, cảm xúc nóng bỏng đó đã đốt cháy tầng lý trí cuối cùng của Xích Diễm. Vân Nguyệt đắc ý nhìn đôi môi Xích Diễm hơi sưng đỏ, đưa tay vuốt nhẹ, cười nói. Ta trước để lại dấu ở đây, từ nay về sau chỗ này chính là địa bàn của ta, ai cũng không được. Lời chưa dứt, đã bị Xích Diễm mạnh mẽ kéo vào lòng, đôi môi dán chặt lên đôi môi nàng, không cho nàng tiếp tục nói nữa. Hô hấp của Vân Nguyệt nghẹn lại, người nam nhân ban nãy còn dịu dàng như nước suối kia, lúc này đã hóa thành ngọn núi lửa nóng bỏng, cuồn cuộn thiêu đốt. Thân thể khẽ run rẩy, Vân Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ hắn, học theo tình nhân trong phim truyền hình, dùng toàn bộ nhiệt tình của mình để đáp lại. Ở hiện đại, nàng từng có một vị hôn phu, nhưng lại không quá thích thân mật thể xác với hắn. Tuy có hôn môi, nhưng nàng luôn né tránh những nụ hôn sâu. Vì vậy, nụ hôn lúc này, với nàng mà nói, là lần đầu tiên thật sự. Nụ hôn của nàng ngọt ngào, đậm đà như trái anh đào vừa chín, bên trong ngọt có chua, trong mê hoặc có chút vụng về, càng khiến người khác chỉ muốn nâng niu, nhấm nháp mãi không thôi. Dưới nụ hôn nóng bỏng của Xích Diễm, toàn thân Vân Nguyệt chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng, càng lúc càng mơ hồ, giống như đang trôi dạt trong một cơn mê loạn ngọt ngào. Không thể tự chủ, nàng đành mềm nhũn cả người mà tựa sát vào lòng hắn. Cuối cùng, khi nàng gần như không thể thở nổi, Xích Diễm mới rời khỏi môi nàng, nhưng lại tiếp tục hôn xuống bên tai nhạy cảm nhất của nàng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt không kiềm được bật ra một tiếng rên nhẹ. Trong khoảnh khắc trống rỗng cực độ ấy, nàng lại lần nữa cắn lên vành tai của Xích Diễm. Cách chương.